Độc sủng đồ nhi yêu nghiệt, chương 62, biến thái ra sao? Góc truyện audio.com. Vâng, ngài thiền gật đầu đặc biệt vô tội. Phản ứng lớn như vậy sao? Đại thúc đầu bếp là ai chứ? Ông đã từng trải qua biết bao sóng to gió lớn nên sau khi kinh ngạc qua đi thì liền bình tĩnh cười hòa ái. Xin chờ một chút, ta chuẩn bị xong đồ ăn cho mọi người rồi, con làm. Nhanh thôi. Vâng, ngài thiền gật đầu nhu thuận, đứng qua một bên yên lặng chờ đại thúc đầu bếp tiếp tục làm việc. Nàng đang thầm tính toán xem lát nữa nên làm cho Nguyệt ca đồ ăn gì mới tốt. Nên làm chút đồ ăn đặc biệt mà Nguyệt ca chưa bao giờ nếm qua. Cùng lúc đó, Vân Chiến LQDTH toát khỏi Bạch Tầm Yên liền vào tìm Nguyệt ca. Hắn vào phòng thì chỉ thấy Nguyệt ca ngồi giữa xe lăn, cúi đầu ra vẻ đang suy nghĩ. Đang nghĩ gì vậy? Vân Chiến ngồi đối diện Nguyệt ca cười hỏi. Không có gì, Nguyệt ca ngẩng đầu, hờ hững nhìn Vân Chiến. Ta tới hỏi đệ phải đối xử với Bạch Tầm Yên thế nào mới tốt. Vân Chiến đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ hắn không có tâm tư nói chuyện tào lao. Yên lặng theo dõi biến hóa đi. Nàng ta còn chưa có hành động gì, chúng ta cũng không thể làm gì được. Nguyệt ca nhíu mày lại. Trời ơi, thật là, mệt cho nàng ta còn phải giả bộ hời hợt nhưng cũng thật biến thái. Vân Chiến than thở, sâu trong đáy mắt là sự nghi ngờ sâu đậm. Tình yêu thật có thể khiến cho người ta mù quáng thế sao? Nghe nói thế, Nguyệt ca càng nhíu chặt mày hơn. Mấu chốt của vấn đề không phải ở đây. Bạch Tầm Yên biến thái, ngoài bọn họ ra thì không ai biết. Bọn họ phơi bày ra cũng không tốt. Thấy Nguyệt ca không nói gì, Vân Chiến lại nói đầy tức tối. Thật muốn khiến nàng ta hồn phi phách tán. Huynh có pháp lực đó sao? Nguyệt ca liếc xéo Vân Chiến. Nàng ta cũng luyện tiên thuật. Chúng ta không có cách nào khiến nàng ta hồn phi phách tán được. Tiên thuật chỉ nhằm vào yêu ma, chỉ có thể khiến chúng hồn phi phách tán mà thôi. Vân Chiến sụ mặt xuống, thất vọng. Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên hỏi. Vậy Bạch Tầm Yên tặng nha đầu lễ vật là có chủ ý gì? Không biết, chỉ sợ nàng ta có âm mưu gì đó, bất lợi với nha đầu. Vân Chiến ngửa đầu thở dài, trên mặt không còn nụ cười mà là thật tâm lo lắng. Nghe thế, thân thể Nguyệt ca chấn động mạnh, đáy lòng thắt lại. Nếu nàng ta dám gây bất lợi cho nha đầu, hắn tuyệt đối sẽ nghiền xương nàng ta thành cho trọn đời không thể siêu sinh. Lại là sát khí u ám. Vân Chiến LQD kinh ngạc nhìn Nguyệt ca phát ra sự khủng bố. Rốt cuộc hắn đã hiểu, chỉ cần liên quan tới an nguy của nha đầu thì Nguyệt ca sẽ thất thường, mất đi sự lạnh nhạt trên người mà trở nên khủng bố hơn cả ma quỷ. Hắn nhịn không được mà nghĩ, nếu có một ngày có ai đó thương tổn ngài thiền thật, không biết sư đệ này của hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Nhưng hắn lại bắt đầu lo lắng, rõ ràng giữa bọn họ có tình cảm không tầm thường. Bọn họ là thầy trò, đã chiêu cáo cho toàn tiên giới về mối quan hệ này. Nhưng nếu bọn họ làm ra chuyện gì trái với luân thường, sau này sao tiên giới có thể tiếp nhận được? Như vậy làm sao còn có thể có chỗ đứng trong tiên giới? Người tu tiên có thể lập gia đình nhưng không thể loạn luân được. Đáy lòng Vân Chiến bỗng bị một tảng đá lớn đè nặng. Hắn trầm ngâm một chút mới khéo léo nói. Sư đệ, bây giờ nha đầu đã chính thức là đồ đệ nhập môn của đệ rồi. Ừ, Nguyệt ca thu lại sát khí trên người, cười dịu dàng. Hắn nghĩ tới có lẽ lúc này nha đầu đang cố gắng nấu cơm cho hắn. Không biết có biết nấu không hay lại đốt luôn cả phòng bếp. Góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên đệ làm sư phụ, có gì không biết có thể tới hỏi ta. Phải tạo nên hình tượng thật tốt, để nha đầu kia kính trọng hơn một chút, cũng không thể để muội ấy không biết lớn nhỏ. Vân Chiến cố ý nói những lời như đang đùa. Nghe xong lời Vân Chiến, vẻ mặt Nguyệt ca thay đổi. Cách chương.